Siêu cấp thần cơ nhân, chương 399, Động Huyền Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia cuốn phía sau non nửa đoạn đều là gia cuốn chủ nhân tự thuật. Theo chính hắn nói, hắn là một luyện sĩ khí số động huyền, là thời đại kia một thứ tên là huyền môn tổ chức thủ lĩnh, cả đời si mê với luyện khí thuật. Về sau rốt cục đạt đến thời đại kia trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới. Thế nhưng mà tại phá toái hư không về sau, động huyền phát hiện mình cũng còn chưa đạt tới trong truyền thuyết tiên giới. Hoặc là nói hắn đạt tới tiên giới cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống với, mà là xuất hiện ở một cái kỳ dị thế giới trong đó. Trong thế giới hết thảy đều lại để cho hắn cảm giác không thể giải thích vì sao. Rất đáng tiếc, tuy nhiên động huyền đạt tới phá toái hư không cảnh giới, nhưng là ở phá vỡ hư không thời điểm, thân thể y nguyên đã bị không gian lực lượng xé rách, bị thụ cực đả thương nặng, đến cái thế giới này về sau không có kiên trì bao lâu tựu chết rồi. Những văn tự này đều là hắn trước khi chết lưu lại. Hàn Sâm đối với cái này có chút thật không dám tin tưởng. Dùng xé rách không gian đến không gian truyền tống hiệu quả, trực tiếp tiến vào nơi ẩn núp thế giới. Cái này muốn sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm được. Coi như là bây giờ bán thần cấp cường giả, Hàn Sâm cũng chưa từng nghe nói có người có thể làm được loại chuyện này. Quả thực giống như là thần thoại. Về phần gia cuốn trước mặt của bộ phận, là động huyền tự nghĩ ra một môn luyện khí thuật, Động Huyền Kinh. Theo động huyền chính mình từng nói, đây là hắn kết hợp huyền môn luyện khí thuật sáng chế, cũng là hắn cuộc đời của mình tâm huyết chỗ. Động huyền tự là bằng vào này kinh trải qua, đạt tới phá toái hư không cảnh giới, tối trung đạt tới nơi ẩn núp. Chỉ là phá toái hư không thời điểm, động huyền trên người hết thảy cơ hồ đều bị không gian lực lượng phá hủy. Liền hắn đang mặc huyền môn chí bảo hòa vũ y cũng đã mục nát. Chỉ có cái này cuốn dùng khoảng không tơ tằm chế tạo Động Huyền Kinh, không có hư hao, hoàn chỉnh giữ lại, cũng không biết là thật hay giả. Nếu quả thật như động huyền từng nói, bộ này Động Huyền Kinh chẳng phải là so bán thần cấp siêu hạch cơ nhân thuật còn muốn lợi hại hơn. Hàn Sâm bán tín bán nghi nhìn cái kia bộ Động Huyền Kinh. Có thể là vì Động Huyền Kinh quá mức không lưu loát khó hiểu, phiên dịch khí cũng khó có thể phiên dịch ra chính xác ý tứ. Hàn Sâm nhìn đau cả đầu, căn bản nhìn không ra nguyên cớ đến. Phiên dịch khí phiên dịch giống như cổ văn còn có thể xem, nhưng là như công pháp loại này có quá nhiều mê hoặc chữ đồ vật, phiên dịch khí phiên dịch ra tới sẽ hết sức tán loạn, hoặc là một ít sai dịch giải thích, căn bản xem không hiểu là có ý gì. Động Huyền Kinh bản thân không lưu loát khó hiểu, dùng phiên dịch khí phiên dịch là rất không có khả năng rồi. Xem ra nhất định phải chính mình hiểu những này cổ văn ý tứ mới được. Hàn Sâm đem từng chữ ý tứ phiên dịch ra ra, phát hiện rất nhiều một cái lời có rất nhiều nặng ý tứ. Hơn nữa những ý tứ này cũng không có quy luật gì đó cùng liên quan, đặt ở bất đồng vị trí cũng có thể sẽ không có cùng ý tứ. Cả bài báo xuống, cho dù biết rõ một cái chữ ý tứ, cũng hoàn toàn không liên lạc được cùng một chỗ, không tổ hợp được thành nhất thiên có thể xem hiểu văn vẻ. Hàn Sâm hiện tại cuối cùng minh bạch vì cái gì phiên dịch khí phiên dịch không ra ngoài. Loại này cổ văn, nếu như không có người biết lý giải hàm nghĩa trong đó, căn bản không khả năng giải dịch ra trong đó ý tứ chân chính. Tuy nhiên ngẫu nhiên có nhiều chỗ cũng có thể đoán ra một điểm ra, nhưng là công pháp loại vật này ai cũng không dám luyện chơi. Hàn Sâm chỉ có thể tạm thời để ở một bên, sau đó tìm trường quân đội cổ văn hệ dạy học tư liệu đến xem. Trước theo trụ cột nhất học lên, cổ văn cần phải từ từ học, gấp cũng không gấp được. Hàn Sâm nghỉ ngơi hai ngày, mà bắt đầu kế hoạch đem kim tệ thú hồn đều quang minh chánh đại chuyển tới trong tay mình. Đã trở thành thần xạ tổ tổ trưởng Tô Tiểu Kiều chính dẫn đội đuổi giết một cái sinh vật biến dị. Đột nhiên chứng kiến trước mặt trong rừng cây lao ra một cái bóng người. Trực tiếp đem cái con kia sinh vật biến dị chém thành hai đoạn. Chà mẹ nó, dám đoạt ngươi nhóc Kiều đại gia dị sinh vật. Phải hay là không chán sống rồi? Tô Tiểu Kiều lập tức giận dữ. Nhưng khi nhìn rõ rồi chưa phía trước bóng người xuất hiện. Phía dưới một nửa lời nói vội vàng nuốt xuống. Trợn to mắt nhìn người trước mặt nói ra. Bê thần, người không có tấn chức thứ hai nơi ẩn núp à? Lập tức. Cho nên trên người ta thú hồn đều yếu xuất thủ. Người giúp ta bán đi chúng. Hàn Sâm nói xong, liền trực tiếp đem trên người thuộc về kim tệ thú hồn cùng bảo cụ đều chuyển cho Tô Tiểu Kiều. Tô Tiểu Kiều nghe được nguyên một đám thần huyết thú hồn đi vào của mình hồn hải. Mọi người hôn mê rồi. Trong lúc nhất thời căn bản đều chưa kịp phản ứng. Chứng kiến đã không có áo giáp bảo vệ Hàn Sâm quay người chuẩn bị phải đi. Tô Tiểu Kiều mới phản ứng tới. Thần sắc cổ quái kêu lên. Bê thần. Ngươi không sợ ta nuốt của ngươi thú hồn? Không sợ. Hàn Sâm cũng không quay đầu lại từ tốn nói. Tô Tiểu Kiều lại hô. Ngươi phải cho ta một cái giá a. Còn có bán đi ta đi nơi nào tìm ngươi? Đấu giá. Chỉ. Cái. Muốn tiến hóa người cấp độ S thánh đường tạp. Ta sẽ tìm ngươi. Hàn Sâm nói xong cũng trực tiếp tiến nhập núi dày đặc trong không thấy bóng người. Hắn đương nhiên không sợ Tô Tiểu Kiều nuốt riêng những thú hồn đó. Hiện tại Tô Tiểu Kiều là cương giáp đoàn thần xạ tổ tổ trưởng. Hàn Sâm đối với Tô Tiểu Kiều hết thảy cũng đều hiểu rõ rất thấu triệt. Còn thật không sợ hắn nuốt riêng. Bê thần tựu là nghiêu a, cái này thần huyết thú hồn quả thực vô địch a hát. Hoa, dĩ nhiên là vượt qua tiến hóa thần huyết sủng vật. Nhưng tiếc hắn tuy nhiên bỏ đi áo giáp, nhưng là mặt hay, vẫn là che đấy, nhìn không ra bộ dạng dài ngắn thế nào. Tô Tiểu Kiều tiếc hận liếm môi một cái. Tổ trưởng, người kia thật sự là bê thần sao? Hắn làm sao sẽ ủy thác ngươi đấu giá thú hồn à? Ngươi và hắn quan hệ thế nào à? Hắn đều cho ngươi cái gì thú hồn? Tô Tiểu Kiều mình cũng còn không có mông. Chỗ đó có thể trả lời vấn đề của bọn hắn. Rất nhanh, cương giáp nơi ẩn núp trong tựu truyền ra kim tệ ủy thác Tô Tiểu Kiều đấu giá thú hồn sự tình. Lập tức kinh đảo một đám người lớn. Không ai từng nghĩ tới. Kim tệ lại vẫn tại đệ nhất nơi ẩn núp không có tấn chức người tiến hóa. Hơn nữa vậy mà hội sẽ ủy thác Tô Tiểu Kiều đấu giá hắn thú hồn. Bất quá rất nhiều người có ý chí điều tra qua Tô Tiểu Kiều về sau. Đều đã cho rằng hắn không thể nào là kim tệ. Cùng kim tệ vậy cũng không có quan hệ gì. Đã dẫn người đi tới cương giáp nơi ẩn núp Ninh Nguyệt. Nghe được tin tức này về sau. Cũng đã điều tra Tô Tiểu Kiều. Cho ra kết luận cũng và những người khác không sai biệt lắm. Nhị thiếu gia. Tô Tiểu Kiều ngày mai sẽ phải đấu giá những thú hồn đó. Chúng ta muốn hay không đi tham gia đấu giá? Lưu Lâm có chút tâm động mà hỏi. Kim tệ cái kia mấy cái thần huyết thú hồn đều là nổi danh, tự nhiên rất khiến người tâm động. Ninh Nguyệt tựa hồ đang suy tư điều gì. Kim tệ, Hàn Sâm, hai người kia, đi đi. Kim tệ cùng Hàn Sâm tư liệu đều đưa cho ta. Nhị thiếu gia. Ngươi hoài nghi Hàn Sâm tựu là bê thần. Lưu Lâm nao nao. Phải hay là không? Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Chuẩn bị một chút. Chúng ta đi tham gia đấu giá hội. Ninh Nguyệt một vừa nhìn hai người tư liệu một bên lạnh nhạt nói. Cương giáp đoàn thường cách một đoạn thời gian đều tổ chức đấu giá. Tô Tiểu Kiều mượn nhờ cương giáp đoàn nhân thủ cùng kinh nghiệm tổ chức cái đấu giá hội đến lúc đó rất đơn giản. Đấu giá hội trong ngày hôm ấy, trên cơ bản cương giáp nơi ẩn núp có chút tiếng tăm người đều đến rồi. che đậy tướng mạo sẵn có Ninh Nguyệt cùng Lưu Lâm mấy người cũng ở trong đó. Ninh Nguyệt ánh mắt một mực đánh giá ngồi ở hàng trước Hàn Sâm, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một ít gì. Cách chương